Độc nhất vô nhị thịnh sủng. Chương 9, phiên ngoại 2. Góc truyện audio.com. Ngoại giới đối Hứa Thịnh đánh giá là kim lãnh khốc tổng tài. Cho dù đã kết hôn, lại vẫn là người được bình chọn nhiều nhất trong top 10 người đàn ông hoàng kim được nhiều người muốn lấy làm chồng nhất ở bảng xếp hạng chung. Quốc, nhưng chỉ có Hứa Lạc mới biết được hắn là có bao nhiêu không bằng cầm thú. Giống như là hôm nay Hứa Thịnh đi ra ngoài xã giao. Hứa Lạc một người sớm đi vào giấc ngủ. Cậu thực may mắn đêm nay không cần phải chịu Hứa Thịnh áp bức. Đêm đã khuya, Hứa Lạc cũng tiến vào mộng đẹp. Lại ngoài ý muốn là một giấc mộng. Vẫn là ác mộng, cậu mơ thấy cậu và hắn cùng làm chuyện đó. Hắn bất mãn động trước. Cậu phản kháng nhưng cuối cùng lại vẫn là bị thứ đáng sợ trong hắc động cắn nuốt. Mơ mơ màng màng mở mắt ra. Phía dưới tiểu kê kê cảm giác ướt át. Làm Hứa Lạc nháy mắt tiến vào trạng thái cảnh giới. Bọc chăn xúc thành một đống. Bật đèn, thanh âm Hứa Lạc khi tỉnh ngủ còn có chút khàn khàn. Lại phá lệ mê người. Đôi mắt lập tức không thể thích ứng ánh sáng sáng ngời. Híp mắt chờ đôi mắt lúc sau chậm rãi thích ứng. Mới mở mắt ra chừng mắt người nào đó đứng ở bên mép giường. Hứa Thịnh ăn mặc chỉnh tề. Chỉ là khóe môi treo lên chất lỏng màu trắng rất khả nghi đã thành công bán đứng hắn. Mắt thấy Hứa Thịnh đi bước một đã đi tới. Hứa Lạc vội vàng hướng hắn vẫy vẫy tay là một cái động tác cấm. Hôm nay cuối tuần, bảo bối, hiện tại đã qua 12 giờ. Vươn tay nhìn nhìn đồng hồ. 7 giờ nha, Hứa Thịnh tâm tình vui sướng đem Hứa Lạc từ trong chăn lấy ra. Hứa Lạc, vẻ mặt mộng bức, chết không còn gì để luyến tiếc. Tắt đèn, hoàn phiên ngoại 02, cách chương.